Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 64. Phần 64. Lúc này, đội viên khác cũng nhân giây lát hỗn loạn, cũng điều chỉnh tốt trạng thái. Sôi nổi quý vị. Hoa Cúc Hiến cho hắn nhìn trong sân tình huống. Lại nhìn xem Diệp Thanh bên kia. Một bên đóng cửa khống chế giao diện. Một bên đối Cửu Dạ nói. Dư lại tới liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn tiểu tâm tránh đi sét đánh cùng cuồng phong. Dần dần tiếp cận Diệp Thanh, hắn tìm đúng cơ hội. Hướng tới ngăn trở Diệp Thanh xúc tua phóng ra bất đồng chủng loại độc khí đạn. Vì nàng sáng lập một cái có thể đi thông mục tiêu con đường, ngươi lại muốn đi đào lĩnh chủ hạch. Hoa Cúc Hiến cho hắn một bên theo đuôi Diệp Thanh, một bên trêu đùa, hừ. Lần này dùng chính là cơ giáp, lại không phải tay. Diệp Thanh âm thầm, phi, một tiếng. Trợn trắng mắt dỗi trở về, ha ha ha. Vậy ngươi có cái gì kế hoạch? Không có. Diệp Thanh phun thè lưỡi. Tỏ vẻ không chút nào để ý, nói xong. Hoa Cúc Hiến cho hắn cũng không hề vấn đề. Biên ứng phó tùy thời từ bốn phương tám hướng tới xúc tua. Biên cùng Diệp Thanh cùng nhau đẩy mạnh chiến tuyến. Diệp Thanh đang tới gần lĩnh chủ khi. Cũng đồng thời cẩn thận quan sát nó biến hóa. Theo lý mà nói, dị tộc mỗi lần sử dụng kỹ năng, nó hạch đều hẳn là sẽ tùy theo sáng lên. Đây cũng là kỹ năng nhiều đếm không xuể dáng người thiên biến vạn hóa dị tộc rõ ràng nhược điểm, nhưng lần này, Diệp Thanh một đường quan sát xuống dưới. Này chỉ to lớn bạch tuộc không những không có rõ ràng sáng lên dấu hiệu. Thậm chí nàng đều không thể xác định nó hay không thật sự có hạch. Diệp Thanh nhìn chằm chằm lĩnh chủ kia cao ngất trong mây khổng lồ thân hình. Trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ là bởi vì da mặt quá dày. Một bên như vậy nghĩ. Nàng một bên tới gần lĩnh chủ. Cũng ở nó ướt hoạt trên đỉnh đầu chạm đất. Muốn như thế nào đi vào đâu. Không đợi Diệp Thanh mở miệng. Bên tai liền vang lên Hoa Cúc Hiến cho hắn thanh âm. Mèo không ăn cá, nàng tân nghiên cứu chế tạo một loại điều khiển từ xa hình ăn mòn tính tình. Đạn nói một nửa. Hắn thần bí mà cười cười. Chuyên tấn công người nào đó thích tiến vào dị tộc trong thân thể đào đồ vật đặc thù tính. Phích Diệp Thanh. Cửu không. Ha ha ha ha ha ha. Cũng không đợi Diệp Thanh nói chuyện. Hắn tiếp tục giải thích nói. Tuy rằng nói là điều khiển từ xa hình. Nhưng trước mắt còn ở thực nghiệm giai đoạn. Chỉ có thể xem như bán thành phẩm, bởi vì còn khuyết thiếu có thể hữu hiệu theo dõi dò xét hệ thống, ngươi là nói. Cái này viên đạn hiện tại chỉ có thể manh đánh. Đúng vậy, hơn nữa trước mắt viên đạn chỉ có một viên, chỉ có một thứ cơ hội. Hoa Cúc Hiến cho hắn có chút tiếc nuối mà nói, Diệp Thanh ở cơ giáp âm. Thầm tự hỏi một phen, nói, Cửu Dạ, báo một chút ly lĩnh chủ trung tâm khoảng cách. Nàng tự hồ làm tốt quyết định, đơn giản liền đánh cuộc một phen, kênh đội ngũ trầm mặc một lát. Bên tai chỉ có cuồng phong gào rít giận giữ thanh âm, một giờ phương hướng. 120 mét, hảo, Diệp Thanh cùng Hoa Cúc Hiến cho hắn đồng thời trả lời nói. Hợp cùng nhau tới chỉ định mục đích địa, xác định hảo vị trí sau. Hoa Cúc Hiến cho hắn liền nhắm chuẩn phóng ra, đường kính 10 mm tả hữu viên đạn từ trên trời. Giáng xuống, đánh trúng lĩnh chủ phần đầu. Tướng lãnh chủ dịch nhảy ăn mòn ra một cái thật lớn cửa động. Diệp Thanh không chút nghĩ ngợi trực tiếp khống chế được cơ giáp nhảy xuống. Nàng đôi mắt lập tức lâm vào trong một mảnh hắc ám. Ở mở ra liếc nhìn đèn sau, mới dần dần hoãn lại đây thấy rõ chung quanh. Trong động hắc đến tỏa sáng dịch nhảy thượng còn bám vào màu đỏ sậm chất lỏng. Bị ăn mòn bộ phận còn mạo khói nhẹ. Ăn mòn tính tình thân đạn tích tuy rằng tiểu, nhưng công kích hữu hiệu phạm vi lại trọng đại. Căn cứ cơ giáp dung thân không gian tới tính ra. Cái này thông đạo đường kính ước chừng cũng có 5 mét tả hữu, bất quá. Lĩnh chủ khôi phục lực cũng thập phần kinh người. Ở ăn mòn hiệu quả đạt tới cực hạn khi, chỗ hổng thượng dịch nhầy liền gấp không chờ nổi mà một tầng mà khép lại lên, Diệp Thanh. Thấy tình thế không ổn. Nhanh hơn trầm xuống tốc độ, tới gần viên đạn, không biết qua đi bao lâu. Từ Hoa Cúc hiến cho hắn nơi đó truyền đến tin tức, còn có 15 giây đạt tới mảnh đất trung tâm. Bảo trì cùng viên đạn khoảng cách, Diệp Thanh thu được tin tức sau. Lập tức hạ thấp chính mình tốc độ. Cúi đầu nhìn còn tại hạ trầm viên đạn cùng với phía trên dần dần khép kín thông đạo. Đôi tay không cấm khẩn trương mà đổ mồ hôi. Thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải ở chỗ này. Nhất định phải ở chỗ này. Liền ở Diệp Thanh ở trong lòng cầu nguyện khi, oanh mà một tiếng, viên đạn đột nhiên nổ mạnh. Ở nàng phía dưới hình thành một cái thật lớn lỗ thủng, đãi xương khói tan đi sau. Thấy rõ nổ mạnh chỗ tình hình thực tế, Diệp Thanh không cấm gợi lên khóe môi, nguyên bản khẩn thật. Dịch nhầy tụ hợp thể, đột nhiên bị nổ tung một cái khẩu tử. Này cũng đem một ít không giống nhau, đồ vật cấp bại lộ ra tới, trong động. Mềm như bông dịch nhầy đều bị nháy mắt thanh trừ. Nhưng còn có một ít võng trạng kết cấu màu đen dịch nhầy không bị phá hủy. Này đó, dịch nhầy từ bốn phía ngoài động xuyên qua tới. Cuối cùng đều tụ tập ở một cái điểm thượng, một cái lộ ra hình bầu dục tiêm thể rắn kết cấu, hình bầu. Dục tiêm ước chừng cao 5 mét. Toàn thân phúc đầy màu đen vảy trạng thể rắn kết cấu. Nhìn qua cùng võng trạng dịch nhầy là cùng cấu tạo, Diệp Thanh tiểu tâm mà tránh đi này đó cứng rắn. Mà võng trạng dịch nhầy, tới gần cái kia hình bầu dục tiêm. Cẩn thận quan sát lên, nếu ấn bình thường thể tích tới nói. Cái này hình bầu dục tiêm bất quá là băng sơn một góc. Còn có một đại bộ phận bị dịch nhầy sở bao trùm. Bề ngoài mặt dịch nhầy bám vào mà quá kỹ càng. Hoàn toàn vô pháp phán đoán nó chân thật tình huống, nàng một bên nhìn kỹ. Một bên tính toán kế sách, cũng đồng bộ bá báo tình hình thực tế. Phát hiện dị vật, nhưng tạm thời không thể phán đoán này thuộc tính. Ta kế tiếp phải đối nó tiến hành công kích. Đại gia chú ý bốn phía biến hóa, thu được, Diệp Thanh phiên phiên chính mình chữ hàng. Tìm được sát thương tính cường đạn đạo sau. Nàng tạm thời đem cơ giáp cắt trở về phòng hộ khoang. Hướng tới cái kia nổi lên bộ phận chính là một đốn ném mạnh, tức khắc chiến hỏa khói thuốc súng tràn. Ngập toàn bộ hữu hạn trong không gian. Khiến cho Diệp Thanh cũng nhất thời mất đi mục tiêu, mà lĩnh chủ tựa hồ là cảm giác đến thật lớn. Nguy hiểm, toàn bộ thân thể đều bắt đầu lay động chấn động lên. Đem Diệp Thanh phòng hộ khoang đâm thất điên bát đảo, ở nàng bên tai còn truyền đến các đồng đội. Hoảng sợ thanh âm, ngọa táo. Bên trong đã xảy ra cái gì? Lĩnh chủ cùng nổi điên giống nhau. Ngọa táo, ngọa táo, tay của ta chặt đứt. Trường hợp một lần hỗn loạn, cho đến phòng hộ khoang ổn định xuống dưới. Diệp Thanh đầu óc cũng vẫn là loạn hống hống ong ong vang, nhưng lúc này cũng dần dần thấy rõ từ. Dịch nhầy bao vây lấy vật thể toàn cảnh, nó trình trường hình bầu dục trạng. Dài nhất cũng có 100 mét tả hữu. Toàn thân bị dịch nhầy quấn quanh. Bốn phía võng trạng dịch nhầy gắt gao mà lặc nó. Cố định nó vị trí, bị Diệp Thanh công kích phía trên bộ phận có chút tổn hại. Lộ ra một bộ phận nửa trong suốt màu lam tinh thể, xem ra đây là lĩnh chủ trong đó một cái hạch. Diệp Thanh hưng phấn mà chọc chọc tay. Nói. Không có gì, đánh tới lĩnh chủ hạch, đại gia không có việc gì đi. Được đến các đồng đội phản hồi sau, nàng bắt đầu tập trung công kích, còn đồng thời mệnh lệnh nói. Hiện tại đại gia tạm thời rút lui, để ngừa vạn nhất ở Diệp Thanh công kích hạ. Lĩnh chủ một bộ phận hạch bị tạc hủy bóc ra, nàng mới nhìn vấn đề nơi, này đó võng trạng kết cấu cũng không phải đơn giản mà quấn quanh ở hạch. Thượng. Mà là thiên ti vạn lũ mà xuyên hạch mà ra, tựa như thần kinh internet, lẫn nhau liên kết, lẫn nhau ảnh hưởng, Diệp Thanh xách một tiếng. Tuy rằng đau lòng không thể đem này khối hạch toàn bộ nạp vào cất chứa, nhưng vẫn như cũ trong lúc hỗn loạn đem hạch oanh tạc thành từng khối mảnh nhỏ, Diệp Thanh. Lĩnh chủ ở nhanh chóng co rút lại, mau chóng rút lui, lại tới. Diệp Thanh khó xử mà nhìn chung quanh kín không kẽ hở, đồng thời còn ở co rút lại huyệt động. Đành phải bất chấp tất cả mà thu hồi phòng hộ khoang, dù sao ta có sống lại dược. Sợ cái dám a, như đoán trước chung giống nhau. Phòng hộ phục cùng cố hữu thanh máu ở lĩnh chủ co rút lại trong quá trình bị nghiền áp đến linh. Hệ thống nhắc nhở nàng đã tử vong, Diệp Thanh phiêu ở không trung nhìn thân thể của mình như phá bố. xuống phía dưới rơi xuống. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, nàng nhìn về phía bốn phía. Tuy rằng hiện tại hắc bạch thế giới làm tầm mắt không như vậy rõ ràng, nhưng nàng vẫn là phát hiện một đám hải dương nội trùng tộc cùng dị tộc đều sôi nổi lộ ra mặt biển. Bắt đầu công kích ở đây mọi người, đây là bị động kỹ năng. Nàng lập tức nuốt vào sống lại thuốc viên. Mở mắt ra trước tiên liền thay cơ giáp ngược hướng nhằm phía lĩnh chủ, lúc này. Lĩnh chủ đã co rút lại xong. Từ một cái to lớn bạch tuộc biến thành một cái ước chừng 6 mét cao nửa người nửa bạch tuộc thuần hắc. Dị tộc tinh cầu lĩnh chủ ba đoạn tên cũng tỏ rõ nó lúc này bất đồng, Diệp Thanh rút ra xương. Hàn, hùng hổ mà siêu nó vọt qua đi, hừ. Một trọn từ lúc tới không mang theo sợ. Lĩnh chủ nhận thấy được địch nhân đã đến, cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, hướng tới Diệp Thanh công kích mà đến, giữa hai bên nhanh chóng ở không trung chiến đấu lên, cơ hồ ai cũng không cho ai, thế tất muốn phân ra cái ngươi chết ta sống, nhưng Diệp Thanh roi rốt cuộc quấn quanh ở lĩnh chủ một. Bàn tay khi, lĩnh chủ bỗng nhiên xuống phía dưới một chát, từ không trung đột nhiên cực nhanh giảm xuống. Nháy mắt đem Diệp Thanh mang vào biển sâu, lúc này Diệp Thanh còn không kịp đặt hải mang phát xạ. Khí, tiến vào biển sâu rất dài một đoạn thời gian. Ở cơ giáp gặp thật lớn hư hao sau, nàng mới nắn màng thành công. Nhưng như cũ theo lĩnh chủ ở đen nhánh biển sâu trung cao tốc đi trước, nàng đem một khác thanh kiếm. Cũng điều trưởng thành tiên trạng, hướng tới lĩnh chủ ném đi, quấn quanh ở nó trên đùi một cái xúc tua. Sau đó lập tức cao tốc nguyên điểm xoay tròn, tạm thời áp chế lĩnh chủ hành động, biển sâu chiến đấu đối nàng thực bất lợi. Nàng yêu cầu mau chóng thoát ly nơi này, nàng một bên cùng lĩnh chủ chiến đấu, một bên tan rã lĩnh chủ ý đồ, dụ dỗ nó hướng tới thủy thượng di động, bị Diệp Thanh cưỡng bức ra biển tàn huyết lĩnh chủ. Tựa hồ biết rõ đại thế đã mất, đột nhiên bùng nổ lực lượng tới gần Diệp Thanh. Vươn ngàn vạn căn xúc tua gắt gao chói chặt Diệp Thanh cơ giáp. Vạn hỏng rồi không ít bộ kiện, thấy tình thế không ổn Diệp Thanh lập tức đem kiếm cắt thành đại pháo. Trạng, hướng tới lĩnh chủ phóng ra hạt công kích, một tiếng vang lớn. Lĩnh chủ thoát ly Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng bị tạc đến về phía sau bay ra mấy trăm mễ. Nhưng đối Diệp Thanh tới nói, lúc này đúng là thừa thắng xông lên hảo thời cơ. Nàng ổn định thân thể, dẫn theo kiếm hướng tới còn ở không trung lĩnh chủ đâm tới. Kiếm đâm trúng lĩnh chủ hạch, chỉ trong chốc lát tạm dừng liền xuyên thấu lĩnh chủ thân thể, thuận thế tướng lãnh chủ đinh ở vùng duyên hải trên bờ cát. Lĩnh chủ tựa hồ còn muốn giãy giụa một phen, mấp máy xúc tua muốn công kích Diệp Thanh, mà Diệp Thanh cơ giáp cũng tiến vào cực hạn, linh kiện mảnh nhỏ từng khối mà bóc ra, chui vào hạt cắt, nhưng nàng như cũ không buông tay. Đem kiếm lại thâm chát ba phần, thẳng đến lĩnh chủ hoàn toàn không có tiếng động. Diệp Thanh cơ giáp hoàn toàn báo hỏng. Trận này vật lộn mới chính thức kết thúc, lĩnh chủ sau khi chết một lát. Không trung cùng biển rộng liền khôi phục bình thường, Diệp Thanh nửa trống ở trên bờ cát. Mệt chậm rãi thở hổn hển, bên tai chỉ có tiểu lãng chụp phủi bờ cát thanh âm. An tĩnh mà không đủ chân thật, nàng sườn mắt thấy hướng bị kiếm đâm thủng màu xanh biển tinh thể. Giống như rách nát tâm bị sóng chiều một lần lại một lần mà chụp phủi, không cấm nói thầm nói. Người tới khi mưa rền gió dữ, lúc đi lại gió êm sóng lặng, nàng thu hồi xương hàn. Nhặt lên hạch, nhìn phía các đồng đội, đang chuẩn bị báo cáo thắng lợi khi nàng thu được hệ thống tới nhắc nhở thanh, đinh nhiệm vụ chủ tiến xuất phát tinh cầu lĩnh chủ. Hoàn thành đạt được kinh nghiệm sao 20.000, tinh tệ sao 500.000, tinh tế vinh dự sao 200, thần kinh internet truyền khí sao 1 đinh nhiệm vụ chi nhánh không biết tinh cầu lĩnh. Chủ hoàn thành đạt được kinh nghiệm sao 10.000, tinh tệ sao 100.000. Tinh cầu thăm dò độ sao 10 không đợi Diệp Thanh xem xét thần kinh internet truyền khí là lúc nào. Nàng trước mặt bắn ra một cái nhắc nhở khung, thỉnh người chơi vì không biết hành tinh mệnh danh. Diệp Thanh cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điền thượng tên, địa cầu. Tự nhiên vì thủy phát nơi, chương 73073 đi xe nhiệm vụ 1 hoàn thành. Trước hết đánh vỡ này không khí chính là sớm ly chàng vẫn luôn không có thể nói lời nói báo thù. Lộc, ha ha ha ha. Chúc mừng Diệp đại lão thông quan thành công. Đội viên khác ở nhanh chóng rửa sạch dư lại tiểu binh sau cũng đưa lên chúc phúc. Cửu không, ngọa tào, lão tử muốn mệt chết. Hoa ảnh, ha ha ha, vì đại lão điên cuồng đánh cô. Thiên tuyển chi nhân, mau nhìn xem bắt được cái gì khen thưởng. Diệp Thanh ở bình phục cảm xúc sau, cũng tâm tình sung sướng mà nói. Vất vả đại gia, tạo thành tổn thất tính hảo báo cho ta. Hết chương.